Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, thức tỉnh. A, chấm ngoặc kép, ngủ say chỉ ít một năm Tàng Kiếm Kiếm Tôn phát sinh một trận ngâm khẽ. Dần dần khôi phục ý thức, mở mắt ra, theo ánh mắt hắn trợn mở. Đầu tiên thấy chính là Thanh Khư như chút được gánh nặng ánh mắt. Thanh Khư, chấm ngoặc kép, Tàng Kiếm Kiếm Tôn lúc này tự hồ còn có chút vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Bất quá chốc lát, hắn đã ý thức được cái gì? Sắc mặt nhất thời đại biến. Ngươi cũng bị Hắc Diễm giáo người bắt giữ. Đáng chết, chấm ngoặc kép, lần này gian dậy, nhất thời để một bên vừa rồi đem Tàng Kiếm Kiếm Tôn cứu tỉnh khổ nạn chân thần một mặt lúng túng. Bất quá chốc lát, hắn nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì. Đột nhiên kinh hãi nhìn chằm chằm Thanh Khư. Thanh Khư, căn cứ chúng ta lấy được tin tức. Trong vòm trời trúc chiếu thượng nhân tựa hồ muốn thu một vị đệ tử. Mà cái kia vị đệ tử tục danh, liền gọi Thanh Khư. Ngươi lẽ nào, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn khổ nạn chân thần một chút, cũng không để ý tới. Mà là một lần nữa đưa mắt nhìn sang Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Kiếm Tôn, ngươi cảm giác thế nào? Có cái gì không khó chịu chỗ? Tàng Kiếm Kiếm Tôn nhưng là bởi vì khổ nạn chân thần thanh âm ngay lập tức đem ánh mắt dừng lại ở một bên khổ nạn chân thần trên người. Khổ nạn chân thần, ngươi lại chấm ngoặc kép, Tàng Kiếm Kiếm Tôn không nên hiểu lầm. Khổ nạn chân thần nhìn thấy Tàng Kiếm Kiếm Tôn vẻ mặt, liền vội vàng giải thích. Trên thực tế chúng ta đã cùng Thanh Khư thượng nhân biến chiến tranh thành tơ lụa. Này không, ta cũng là chịu đến Thanh Khư thượng nhân mời, ngay lập tức đến đây giải khai Kiếm Tôn trên người trói buộc hồn khóa. Biến chiến tranh thành tơ lụa, thượng nhân, Tàng Kiếm Kiếm Tôn hơi run run. Ngay sau đó ý thức được Thanh Khư khác một tầng thân phận, có chút kinh ngạc chuyển hướng hắn. Người mời các ngươi Thiên Khung chính giữa trúc chiếu thượng nhân ra tay rồi. Còn có, người chừng nào thì trở thành trên vòm trời người. Thiên Khung thượng nhân đây chính là nhân vật trọng yếu nhất. Thường thường chỉ có pháp thiên tượng địa cấp tồn tại mới có thể đảm nhiệm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kiếm Tôn, ngươi đã hôn mê thời gian hơn một năm. Này thời gian hơn một năm bên trong phát xảy ra không ít chuyện. Đến thời điểm ta tự sẽ từ hướng về Kiếm Tôn ngươi từng cái nói tới. Ngươi bây giờ còn không việc gì? Thanh Khư nói. Tàng Kiếm Kiếm Tôn hơi hơi cảm ứng mình một chút trạng thái, lắc lắc đầu, ngoại trừ suy yếu một điểm ở ngoài, ta ngược lại cũng không đại bệnh, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn nhưng là lại liếc mắt nhìn khổ nạn chân thần, vào lúc này hắn đã nhìn ra rồi, khổ nạn chân thần nhìn thấy được tựa hồ so với hắn đến trả nếu không có thể một ít, sắc mặt tái nhợt, một bộ trọng thương chưa lành dáng vẻ. Này để hắn vô cùng hoài nghi, có phải là trúc chiếu thượng nhân tự mình ra tay với khổ nạn chân thần? Nếu như là trúc chiếu thượng nhân ra tay rồi, hắn xác thực không cần lo lắng nữa Thanh Khư an nguy vấn đề. Kiếm Tôn, ngươi xem ta là tiên đưa ngươi về Tàng Kiếm Tông tu dưỡng một phen, cũng là ngươi tạm thời theo ta trở lại. Tàng Kiếm Kiếm Tôn cân nhắc một chút tình trạng của chính mình. Trói buộc hồn khóa giải khai sau, hắn chỉ cần tu dưỡng cái 3-5 ngày là có thể khôi phục như cũ. Đến thời điểm không nói nhiều, sức chiến đấu cấp độ cũng có thể xưng tụng nửa cái thần thánh. Có thể miễn cưỡng giúp đỡ được Thanh Khư một ít bận bịu. Bởi vậy hắn vẫn nói, ta ở lại các ngươi Thiên Khung đi. Thiên Khung sao? Tốt lắm, vậy chúng ta Thiên Khung. Thanh Khư nói. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại lần nữa chuyển hướng khổ nạn chân thần. Đợi đến các ngươi Hắc Diễm giáo đem tái đạo đồ vật giao đã trở về, giữa chúng ta tự nhiên có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Bất quá trước lúc này Hắc Diễm giáo phương diện còn phải đem một người giao ra đây mới được. Nếu không thì đừng trách ta đi một chuyến nữa Hắc Diễm giáo. Xích Tâm Pháp Vương sao? Khổ nạn chân thần trầm ngâm một chút. Cứ việc đối với đem chính mình tông môn chính giữa pháp vương cấp cường giả đưa ra đi không cam tâm. Đối với Hắc Diễm giáo danh vọng cũng là một cái lớn đả kích lớn. có thể liên tưởng đến Thanh Khư vậy, cường đại đến không kém hơn Chí Cường Giả, khủng bố sức chiến đấu. Hắn cuối cùng vẫn là cố hết sức gật gật đầu. Tốt, đến thời điểm ta biết đem Xích Tâm Pháp Vương đưa tới. Nghe theo Thanh Khư thượng nhân xử lý. Rất tốt, Thanh Khư đáp một tiếng. Nhưng cũng chưa cho khổ nạn chân thần cơ hội khôi phục. Trực tiếp đưa hắn thu vào mỗi người người không gian. Hướng về thiên khung phương hướng bay đi. Bởi tàng kiếm kiếm tôn chưa hoàn toàn khôi phục. Không khỏi hắn một đường mệt nhọc. Thanh Khư cũng chưa để tàng kiếm kiếm tôn chạy đi. Ở cá nhân trong không gian lại lần nữa phân ra một phần không gian sau để tàng kiếm kiếm tôn vào ở. Đã không có tàng kiếm kiếm tôn. Dọc theo đường đi ngự kiếm phi hành. Tốc độ tất nhiên là cực nhanh. Một ngày sau, thiên khung ở thiên hoang thế giới trụ sở dĩ nhiên xuất hiện ở Thanh Khư trước mắt. Xèo, Thanh Khư đè xuống phi kiếm. Đem tàng kiếm kiếm tôn thả ra cá nhân không gian. Đồng thời gọi đến người sắp xếp tàng kiếm kiếm tôn toàn khu nghỉ ngơi. Tàng kiếm kiếm tôn nhìn Thanh Khư. Tựa hồ có chuyện muốn nói. Bất quá tựa hồ có băn khoăn gì giống như vậy. Cũng không rõ nói. Chỉ là tạm thời khôi phục đi. Ta đây sẽ gọi người đến. Để cho ngươi cùng Hắc Diễm giáo lẫn nhau liên lạc. Thanh Khư quay về khổ nạn chân thần nói một tiếng. Khổ nạn chân thần gật gật đầu. Biểu hiện đúng là rất tốt. Ở để trước người đi Hắc Diễm giáo báo tin sau. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên hỏi một tiếng. Trước đây không lâu nghe nói Trúc Chiếu thượng nhân bị Ly Hận đạo tôn. Thanh Vi đạo tôn. Vô Lậu đạo tôn đám người vây đánh tổn thương. Không biết bây giờ khá hơn một chút không có. Trên tay ta đúng là có một ít có thể trị cơ sở thương thế dược vật. Nếu như Thanh Khư thượng nhân không ngại, ta hy vọng có thể vấn an một phen Trúc Chiếu thượng nhân. Vấn an ngược lại không cần. Trúc Chiếu thượng nhân hiện tại rất tốt. Đang lúc bế quan xung kích động hư cảnh giới. Đợi đến hắn lại lần nữa xuất quan thời gian. Sợ là đã đột phá thành công. Trúc Chiếu thượng nhân đang bế quan xung kích động hư cảnh. Khổ nạn chân thần hơi run run. Ngay sau đó lập tức liên tưởng đến tự thần quỷ môn phương hướng truyền tới những tin tức kia. Lập tức kinh ngạc nói. Là thần quỷ môn trên nhâm môn chủ Vương Xích Thành trên người những tiên thiên kia thần vận sao? Được những tiên thiên kia thần vận. Trúc Chiếu thượng nhân lĩnh vực đã viên mãn. Đây là tự nhiên. Lấy Trúc Chiếu thượng nhân gốc gác. Được những tiên thiên kia thần vận sau tướng lĩnh vực tu tới viên mãn. Lẽ nào rất đáng giá kinh ngạc sao? Khổ nạn chân thần nhất thời cường tiếu. Tự nhiên không phải. Tự nhiên không phải. Ta liền ở đây đi đầu chúc mừng Trúc Chiếu thượng nhân. Rất sớm bước vào động hư cảnh giới. Lấy Trúc Chiếu thượng nhân đại thần thông uy năng. Một khi bước vào động hư cảnh giới. Nhất định sắp trở thành chúng ta thiên hoang người số một. Đến thời điểm e sợ thiên đạo hỗn độn đạo tôn. Vĩnh hằng thái nhất đế quân. Thần hoang cổ hoang thần tôn so với Trúc Chiếu thượng nhân đến đều phải kém hơn một bậc. Cụ thể, làm sao, còn phải đánh qua sau mới biết đi. Thanh Khư nói, khổ nạn chân thần liếc mắt nhìn vị này có chí cường giả chiến lực Thanh Khư. Lại liên tưởng đến có hy vọng đột phá động hư cảnh Trúc Chiếu thượng nhân. Trong đầu không khỏi liên tưởng đến kiếm ảnh, bạch hồng kiếm môn, thiên khung cái này đại liên minh. Cùng những thế lực khác bất đồng, Hắc Diễm giáo phía sau cũng không có gì quá mức kinh người bối cảnh. Bởi vậy cái này giáo phái cứ việc hoạt động so sánh nhiều lần, nhưng vẫn duy trì khắc chế, không giống với thần đạo tông, thần quỷ môn, đại hoang giáo, diệu thế cửa chờ thế lực. Cái này cũng là khổ nạn chân thần ở nhìn thấy Thanh Khư có chí cường giả sức chiến đấu sau lập tức thay đổi tự thân thái độ nguyên nhân. Trước mắt, khi biết Thanh Khư ở thiên khung trong đó có loại này thân phận, mà trong vòm trời chí cường giả lại đột phá động hư sắp tới. Lại liên tưởng đến kiếm ảnh, thiên khung, bạch hồng kiếm môn cái này đại liên minh, khổ nạn chân thần nhất thời có ý nghĩ. Lập tức thận trọng hỏi thăm một tiếng, Thanh Khư thượng nhân, chẳng biết có được không thay ta dẫn tiến một phen thương khung thượng nhân. Ta có một chuyện hy vọng cùng thương khung thượng nhân thương nghị một phen. Chấm ngoặc kép, người muốn gặp thương khung thượng nhân. Vâng, khổ nạn chân thần nhìn Thanh Khư. thành khẩn nói, ta Hắc Diễm giáo cách thiên khung không xa, cách Bạch Hồng kiếm môn đồng dạng đến gần. Đồng thời chúng ta Hắc Diễm giáo ngay ở thần đạo tông bên cạnh. Trước mắt thiên khung, Bạch Hồng kiếm môn, kiếm ảnh ba người liên minh. Ta muốn cùng thương khung thượng nhân trao đổi một phen. Nhìn có thể hay không cho chúng ta Hắc Diễm giáo cũng gia nhập cái liên minh này bên trong. Vì biểu hiện chúng ta Hắc Diễm giáo thành ý. Đến thời điểm chúng ta Hắc Diễm giáo mong muốn phối hợp Bạch Hồng kiếm môn. Tả hữu giáp công, đẩy lùi thần đạo tông. Lấy bảo đảm Bạch Hồng kiếm môn an nguy. Hắc Diễm giáo muốn gia nhập Tam Tông liên minh. Thanh Khư nhìn khổ nạn chân thần. Đang muốn nói gì? Vào lúc này, một thanh âm nhưng là từ đằng xa truyền tới. Ha ha ha, Bạch Khư tiểu tử. Ta trước đây không lâu nhận được tin tức. Có người ở Hắc Diễm giáo trong đó đại náo một phen. Thậm chí đánh lén khổ nạn chân thần. Thừa dịp bất ngờ đem bắt giữ đi qua. Căn cứ tin tức, cái kia loại phong cách chiến đấu cùng ngươi giống nhau y hệt. Nên không phải là ngươi làm ra chứ. Có thể đủ loại giọng nói này cùng Thanh Khư nói chuyện rõ ràng là Tàng Chân Thượng Nhân. Tàng Chân Thượng Nhân nói xong, thân hình cũng là chạy tới. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Chỉ là nụ cười như thế rơi xuống một bên khổ nạn chân thần trong mắt tất nhiên là để hắn có chút phẫn nộ. Bất quá nhìn Tàng Chân Thượng Nhân cùng Thanh Khư cái kia nói chuyện với nhau tùy ý ngữ khí. Sự phẫn nộ của hắn rồi lại rất nhanh chuyển đã biến thành cười khổ. Thậm chí hạ thấp xuống đầu. Không dám cùng Tàng Chân Thượng Nhân đối diện. Hiện thân ra Tàng Chân Thượng Nhân cũng là ngay lập tức đã nhận ra khổ nạn chân thần. Nhất thời trong lòng kinh sợ. Khổ nạn chân thần là ngươi. Chấm ngoặc kép, Tàng Chân Thượng Nhân. Khổ nạn chân thần do dự chốc lát, đúng là vẫn còn đối với Tàng Chân Thượng Nhân chắp tay. Hắn chính là thần thánh, mà Tàng Chân bất quá pháp thiên tượng địa, dù cho bối phận cực cao, nhưng hắn cũng kiên quyết không cần như vậy. Trước mắt cách làm như vậy, thật sự là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Khổ nạn chân thần, Tàng Chân Thượng Nhân không thì ra trông cậy, cũng là đáp lễ lại. Đồng thời ngay lập tức quay về Thanh Khư truyền âm. Tâm tình bên trong tràn đầy khó mà tin nổi. Bạch Khư tiểu tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khổ nạn chân thần lại thật bị tiểu tử ngươi cho bắt. Thần thánh, đây chính là một vị thần thánh Nga. Dù cho hắn vì chữa trị trước đây không lâu tiêu hao lĩnh vực bản nguyên táng ra bại sản. Trên người tái đạo đồ vật không đủ sức cầm cự đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp điểm ra. Truyền tống thuật thoát thân, có thể tưởng tượng muốn bắt giữ một vị thần thánh, cái kia là khó khăn bực nào việc, tiểu tử ngươi làm sao làm được, hả, khổ nạn chân thần trên người tái đạo đồ vật đã tiêu hao hết, hắn không cách nào đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp, đương nhiên, ngươi cho rằng lĩnh vực bản nguyên thiêu đốt sau muốn nhanh như vậy khôi phục như cũ rất dễ dàng a, không nhờ vào một ít ngoại lực. Hắn làm sao có thể ở không tới một năm này bên trong chữa trị khỏi mình lĩnh vực bản nguyên. Tàng Chân Thượng Nhân nói đến đây ngược lại có chút nhìn có chút hả hê nói. Giống như thần thánh ở đem trên người tái đạo đồ vật tiêu hao hết sau sẽ không dễ dàng đi ra. Ngoài, khổ nạn chân thần phỏng chừng cũng là ý nghĩ thế này. Hắn vốn tưởng rằng dù cho không cách nào đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp. Có thể chỉ cần mình không ly khai Hắc Diễm giáo, có đại trận hộ sơn ở, đủ để bảo đảm gối cao không lo. Sao có thể nghĩ đến tiểu tử ngươi lẻn vào phương pháp như thế được? Bị ngươi như thế một đánh lén, lại đưa hắn cho bắt giữ. Phỏng chừng đang bị tiểu tử ngươi bắt một khắc đó. Hắn là khóc tâm tư đều có. Người ở trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống A Thanh Khư lại liếc khổ nạn chân thần một chút. Không thể không nói vị này thần thánh vẫn đúng là có thể xưng tụng cáo ra. Rõ ràng chính mình không cách nào đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp điểm ra truyền tống. Thuật chạy trốn, hết lần này tới lần khác nói như vậy có thành ý. Luôn miệng nói chính mình cố ý bị Thanh Khư bắt giữ mục đích đúng là vì biến chiến tranh thành tơ. Lụa, chỉ là hiện tại, khổ nạn chân thần thái độ hài lòng. thậm chí còn muốn thuyết phục Hắc Diễm giáo gia nhập kiếm ảnh, Bạch Hồng kiếm môn, Thiên Khung Tam Tông liên minh bên trong. Hắn dù cho biết được chân tướng của chuyện ngược lại cũng không tốt lại thống hạ sát thủ. Bất quá, cái kia 1.500 đạo vận hắn nhưng không tính nhượng bộ nửa phần. Không vì mình, cũng phải vì Tàng Kiếm kiếm tôn đem này chút bồi thường hết thảy cầm về. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.